Nữ phụ không lẫn vào. Chương 417. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đạm mới đầu tưởng lưu tại R, em. R là vì mỗi tháng 2,8 vạn tiền lương. Sau lại là vì đáy lòng về điểm này không chịu thua ý niệm. Nàng không muốn giống cái đào binh giống nhau xám xịt mà rời đi cái này chiến trường. Đúng vậy, đối nàng tới nói. R, em. R đã biến thành một cái chiến trường. Nàng yêu cầu đánh bại không chỉ là chính mình, còn có chung quanh này đó coi khinh nàng, xa lánh nàng, ám toán nàng người. Lôi tổng, thỉnh ngài cho ta 10 phút thời gian chuẩn bị. Ta yêu cầu đóng dấu một ít tư liệu. Lâm Đạm buông công văn bao, ngữ khí thập phần nghiêm túc. Có thể. Lôi Tấn nhìn đồng hồ, thanh tuyến rất là nhu hòa. Ta ở tầng cao nhất chờ ngươi. 10 phút đủ sao? Đủ rồi. Lâm Đạm lấy ra USB cắm, nhập máy tính, sau đó ngồi xuống tiến hành lại một lần sửa chữa. Nàng chỉ ở dò hỏi thời điểm nhìn Lôi Tấn liếc mắt một cái. Lúc sau liền đem sở hữu tâm thần đều đặt ở hồ sơ thượng. Nàng đối cái này kế hoạch án đầu chú bao lớn tâm huyết. Không có người so Lôi Tấn rõ ràng hơn. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đối nó tiến hành sửa chữa. Không ngừng đem các loại số liệu bỏ thêm vào đi vào. Làm nó từ một cái nhìn như to lớn, khó có thể cấu tạo dàn giáo, chậm rãi biến thành một cái đã định, ra tay là có thể hoàn thành mục tiêu. Lôi Tấn thật sâu nhìn nàng một cái, lại hướng khác nhà thiết kế gật đầu, chậm rãi rời đi thiết kế nghiên cứu phát minh bộ. Vội vàng chung hắn thậm chí đã quên đem chính mình cố tình tiếp cận Lâm Đạm lấy cớ thực thi hoàn chỉnh. Minh Quang Hàn nhỏ giọng nhắc nhở nói. Boss, ngài còn không có hướng một tổ người tuyên bố lần thứ hai đệ trình thiết kế bản thảo tin tức. Đã đứng ở cửa thang máy Lôi Tấn không để bụng nói. Người đi một chuyến đi. Tốt, Minh Quang Hàn đem tổng tài đưa lên thang máy. Lúc này mới đi một tổ văn phòng. Nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Hắn cho rằng tổng tài ở trong công ty ở một đêm. Này căn bản mục đích là vì sáng tinh mơ tới gặp Lý Điềm Điềm. Nhưng mà sự thật nói cho hắn đều không phải là như thế. Hắn lại cho rằng tổng tài đối lần này tân phẩm nghiên cứu phát minh công tác phi thường coi trọng. Nếu không sẽ không cố tình đi một chuyến, dục mọi người đem thiết kế bản thảo đệ trình đi lên. Nhưng mà từ ngày hôm qua đến bây giờ, hắn căn bản là không lật xem qua bất luận cái gì nhà thiết kế bài viết. Trong đó còn bao gồm Đinh Ninh tác phẩm. Tổng tài rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Hắn tình nguyện ở đơn sơ văn phòng chờ đợi suốt một buổi tối. Cũng muốn ở trước tiên nhìn thấy người là ai đâu. Chẳng lẽ là cái kia bình hoa nữ. Nghĩ đến đây, Minh Quang Hàn không cấm lắc đầu bật cười. Được biết tin tức sau, một tổ người phản ứng phi thường lãnh đạm. Thực lực của bọn họ so nhị tổ cường quá nhiều. Trọng điểm tài bồi vài vị nhà thiết kế tác phẩm đều đã bị lựa chọn. Có hay không lần thứ hai cơ hội căn bản không sao cả. Không có nói giao thiết kế bản thảo vài vị thực tập nhà thiết kế tự giác năng lực không đủ. Càng là không có đi bêu xấu ý tưởng. Kết quả là, Lý Điềm Điềm phá lệ kích động bộ dáng liền có vẻ thập phần chói mắt. Nàng đem Minh Quang Hàn kéo đến không người cửa thang lầu. Lặp lại dò hỏi. Đại bá tổng thật sự quyết định lại cho đại gia một lần cơ hội. Hôm nay còn có thể tiếp tục đệ trình thiết kế bản thảo. Hơn nữa vẫn là đơn đối đơn mà cùng hắn tiến hành giao lưu. Đúng vậy, người hưng phấn cái gì? Chẳng lẽ người còn thiết kế đệ nhị bộ phương án? Minh Quang Hàn giờ khóc giờ cười mà nhìn chính mình bị chặt chẽ nắm lấy thủ đoạn. Nhà đầu này kính nhi thật đại nha. Chịu cái gì kích thích? A, ta liền biết trời không tuyệt đường người. Đại bá tổng vẫn là như vậy anh minh thần võ. Hắn quyết định này quá ghê gớm. Lý Điềm Điềm tùy tay đem Minh Quang Hàn hướng thang lầu gian đẩy. Có lệ nói, ngươi trở về đi, ta hiện tại có việc gấp. Minh Quang Hàn bị đẩy đến một cái lảo đảo. Lại quay đầu lại tiểu nha đầu đã chạy trốn không ảnh nhi. Bởi vậy có thể thấy được tâm tình của nàng có bao nhiêu vội vàng. Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Một cái hai đều chúng ta không thành. Lý Điềm Điềm hấp tấp mà chạy tiến nhị tổ văn phòng. quả thấy Lâm tỷ đang đứng ở máy photo trước đóng dấu tư liệu. Kế hoạch thư đã chuẩn bị cho tốt. Dùng máy đóng sách đến chỉnh chỉnh tề tề. Còn làm một cái đại khí bìa mặt. Thiết kế bản thảo một chương tiếp một chương mà từ da giấy khẩu hoạt ra. Diễm lệ sắc thái. Lớn mật cấu tứ cùng tinh diệu tuyệt luân kiểu dáng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nghe nói Lâm Đạm muốn đệ trình thiết kế phương án. Không ngừng có người chạy tới lật xem. Bọn họ mới đầu còn không để bụng. Nhìn kỹ hai mắt sau thế nhưng sôi nổi lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Nguyên lai đây mới là Lâm Đạm chân thật trình độ. Kia nàng ngày hôm qua vì cái gì không đem thiết kế phương án đệ trình đi lên. Nếu là nàng ngày hôm qua đã mở miệng, tất cả mọi người sẽ trở thành nàng làm nền. Bao gồm Chu Khả Nhi cùng Đinh Tổng Giám. Như vậy trình độ đã xa xa vượt qua quốc nội đứng đầu nhà thiết kế. Từ này từng chương sáng lạn bài viết. Bọn họ thấy thời thượng tinh túy. Cũng lãnh hội mỹ áo nghĩa. Chúng nó vô hạn tiếp cận với nghệ thuật. Rồi lại cụ bị cực cường thực dụng tính cùng nhưng xuyên tính. Đây là khó nhất làm được một chút. Nghiên cứu phát minh bộ người đều là học trang phục thiết kế xuất thân. Nếu thẩm mỹ không quá quan, đã sớm bị cái này ngành sản xuất đào thải, lại sao có thể vượt năm ải, chém sáu tướng, cuối cùng bị R trúng tuyển. Bọn họ rất rõ ràng. Hôm nay, chỉ cần Lâm Đạm mang theo này đó thiết kế bản thảo bước lên tầng cao nhất, nàng nhất định sẽ xoay người. Kia quả thực là không hề trì hoãn. Khó trách ngày hôm qua nàng máy tính cùng bài viết bị người vứt bỏ. Đây là có người ở trước tiên diệt trừ kình địch. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng kiềm chế nội tâm sóng to gió lớn, lặng lẽ trở lại tại chỗ. Lâm Đạm nhìn như ở đóng dấu bài viết, kỳ thật vẫn luôn ở yên lặng đài quan sát có người biểu tình. Nhị tổ người lục tục ôm tò mò tâm lý tới lật xem nàng bài viết. Chỉ trừ bỏ một cái tên là Lưu Yến thực tập nhà thiết kế cùng Chu Khả Nhi. Các nàng vì cái gì không tới? Là khinh thường vẫn là đã sớm xem qua. Thoáng nhìn Chu Khả Nhi xanh mét sắc mặt cùng Lưu Yến chột dạ thấp thỏm làm vẻ ta đây. Lâm Đạm đã hiểu rõ với ngực. Bất quá trước mắt quan trọng nhất vẫn là đi tầng cao nhất tiến hành thiết kế phương án trình bày. Khác đều có thể trước phóng một phóng. Đem thật dày một sấp bài viết sửa sang lại hảo. Lâm Đạm cởi ra áo gió áo khoác. Chuẩn bị đi tầng cao nhất. Lại thấy Lý Điềm Điềm giống tiểu gió xoáy giống nhau vọt vào văn phòng. Hét lên. Lâm tỷ. Tin tức tốt. Mau mau mau. Đi tầng cao nhất. Ngươi còn có cơ hội. Ta đã biết. Ngươi trở về công tác đi. Lâm Đạm vỗ vỗ Lý Điềm Điềm bả vai. Quảng cáo. Hai người phía sau truyền đến hết đợt này đến đợt khác hút không khí thanh. Phảng phất toàn văn phòng người đều thấy quỷ giống nhau. Chu Khả Nhi xanh mét sắc mặt bỗng nhiên khôi phục hồng nhuận. Ra vẻ sầu lo nói. Lâm Đạm, ngươi liền xuyên thành như vậy đi gặp Lôi Tổng. Ta ăn mặc có vấn đề sao? Lâm Đạm cũng không quay đầu lại mà chiều cửa thang máy đi đến. Lý Điềm Điềm âm dương quái khí nói. Đúng vậy. Ta Lâm tỷ như vậy xuyên có vấn đề sao? Các ngươi ghen ghét nàng dáng người hảo a, nhưng mà đương nàng thấy Lâm Đạm phía sau lưng khi, thế nhưng thiếu chút nữa chân mềm mà quỳ xuống. Tỷ, tỷ, ngươi đừng như vậy, ngươi trở về đổi một kiện quần áo. Nàng vô cùng lo lắng mà đi lay cửa thang máy. Chỉ tiếc chậm một bước, thang máy đã bắt đầu hướng tầng cao nhất bò thang. Lầu 7, lầu 8. Lầu 9, tốc độ phi thường mau. Tỷ, ngươi là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới có thể xuyên thành như vậy a? Lý Điềm Điềm suy sụp vô lực mà chụp đánh nhắm chặt cửa thang máy. Chu Khả Nhi thong thả ung dung mà đi qua đi. Đừng gào, nàng liêu liêu bên cổ tóc dài. Khẽ cười nói, chờ ngươi Lâm tỷ bị Lôi Tổng oanh xuất hiện đi. Thích đi oai môn đường tà đạo người cả đời cũng cứ như vậy. Còn lại nhà thiết kế sôi nổi lắc đầu, làm như thập phần tiếc nuối. Nhưng là có bao nhiêu nhân vi diệt trừ một cái kình địch mà ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ có chính bọn họ biết, xem qua Lâm Đạm thiết kế bản thảo, bọn họ cảm giác được lớn lao áp lực. Phi, Lâm tỷ nhất định sẽ so ngươi đi được xa. Lý Điềm Điềm phỉ nhổ. Sau đó đi thang máy thượng tầng cao nhất. Vô luận như thế nào, nàng nhất định sẽ bảo hộ Lâm tỷ. Thang máy trực tiếp thăng lên tổng tài văn phòng. Ngồi ở cửa bí thư sớm đã được công đạo. Vẫn chưa ngăn trở Lâm Đạm. Tuy rằng nàng rất muốn như vậy làm. Xa cách mấy ngày, tầng cao nhất vẫn là nhất phái bận rộn cảnh tượng. Không ngừng có bí thư cầm văn kiện đi xin chỉ thị tổng tài. Còn có vài vị hợp tác thương ở phòng khách chờ đợi. Tới tới lui lui tất cả đều là Lâm Đạm quen thuộc gương mặt. Lại không có một chương là hiền lành. Thấy nàng, bọn họ đều bị lộ ra kinh ngạc biểu tình. Theo sau chính là thật sâu phản cảm. Đương nàng đi qua lúc sau, bọn họ sẽ quay đầu lại xem một cái. Bổn tính toán nghị luận vài câu, rồi lại bị nàng ăn mặc làm cho trố mắt. Người này là thật sự không sợ chết à. Lặp đi lặp lại nhiều lần mà khiêu chiến Lôi Tổng đế hạn. Lôi Tổng đã chờ ngươi thật lâu. Mời vào. Minh Quang Hàn tự mình vì Lâm Đạm kéo ra cửa phòng. Thấy nàng phía sau lưng, đồng tử không khỏi phóng đại. Hắn ở cửa đứng một hồi lâu mới theo vào đi. Ở trên vị trí của mình ngồi xuống. Nỗi lòng thật lâu khó bình. Thân là đặc trợ, hắn văn phòng là cùng tổng tài văn phòng tương liên. Lôi Tấn sớm đã nghe thấy được kia đạo quen thuộc tiếng bước chân. Lộc cộc, rất khinh xảo cũng thực mạn diệu. Hắn lập tức cầm lấy một phần văn kiện lật xem. Làm bộ chính mình bận về việc công tác. Vẫn chưa chuyên tâm chờ đợi. Thẳng đến Lâm Đạm đi đến bàn làm việc trước lễ phép mà đánh một tiếng tiếp đón. Mới ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nàng hôm nay mặc một cái cực bên người màu trắng váy liền áo. Viên lãnh, trường tụ, bao mông, đuôi cá trạng làn váy trường cặp đầu gối. Lộ ra đường cong duyên dáng cẳng chân. Chân dẫm một đôi màu trắng giày cao gót. Đế giày lại là màu đỏ. Làm như một mạt lượng màu. Lệnh nàng này thân tố nhã trang phẫn lập tức tươi sống lên. Đúng vậy, nàng từ trước đến nay thực chú trọng ăn mặc. Mặc dù ở nhà cũng không thả lỏng. Hơn nữa đặc biệt thích loại này có thể đem thân thể của nàng đường cong hoàn toàn phác họa bó sát người váy trang. Thân thể của nàng là cực mỹ. Mà nàng cũng không bùn xỉn triển lãm. Lôi Tấn thu hồi chính mình gần như với tham lam ánh mắt. Ôn thanh nói. Mời ngồi. Cảm ơn Lôi Tổng cho ta cơ hội. Đang xem ta thiết kế phương án phía trước. Ta tưởng trước hết mời ngài xem vừa thấy này phân kế hoạch thư. Không dối gạt Lôi Tổng. Ta sở hữu thiết kế phương án đều là căn cứ vào này phân kế hoạch thư tới hoàn thành. Ta đích xác rất có dã tâm. Điểm này ta cần thiết thừa nhận. Nhưng là ta tưởng thay đổi cũng không phải ta chính mình sinh tồn trạng thái. Mà là toàn bộ trang phục ngành sản xuất. Lâm Đạm đem hai phân tư liệu bày biện ở bàn làm việc thượng. Ánh mắt trầm tĩnh, biểu tình bình yên, thay đổi toàn bộ trang phục ngành sản xuất. Nghe thấy nàng có thể nói. Vớ vẩn, lời nói hùng hồn, Minh Quang Hàn thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Không có bất luận kẻ nào dám ở Lôi Tấn trước mặt nói loại này lời nói. Bởi vì Lôi Thị Tập đoàn đã thay đổi cái này ngành sản xuất. Bọn họ hoạt động trên thế giới quy mô lớn nhất hàng xa xỉ công ty. Bọn họ chính là cái này ngành sản xuất long đầu. Minh Quang Hàn mãn cho rằng tổng tài sẽ lộ ra lãnh trào biểu tình. Sau đó ôn hòa có lễ rồi lại cường thế mà đem vị này bình hoa nữ thỉnh đi ra ngoài. Nhưng ngoài dự đoán chính là, hắn không có làm như vậy. Ngược lại thận trọng gật đầu. Sau đó mở ra kia phân kế hoạch thư. Từng câu từng chữ xem. Cấp Lâm tiểu thư phao một ly cà phê. Nửa phút sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Gần như với tha thiết mà công đạo một câu. Cách chương.